Kết hôn âm dương, chương 81, phá vỡ hợp đồng. Gocchuyenaudio.com. Muốn ăn không? Bệnh nhân hỏi. Đồ Tể Dương nhanh chóng hồi phục và lắc đầu. Vẫn khăng khăng với đạo đức nghề nghiệp của mình. Phòng ăn không cho phép thức ăn ở bên ngoài, đề nghị anh dừng lại. Tất nhiên bệnh nhân từ chối ăn một mình. Đồ Tể Dương gắt gỏng. Khi nhìn thấy những vị khách như thế này, anh ta bùng cháy và vỗ vào bàn để đuổi bệnh nhân đi. Bệnh nhân khá lạnh, không phải cơ thể anh ta lạnh, mà là tính cách của anh ta lạnh lùng. Khi anh ta bị đuổi đi, không thấy bất kỳ sự tức giận nào ở bên ngoài. Nhưng anh ta cười lạnh với lão ta, và không có điều gì xảy ra. Đồ Tể Dương cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Ngày hôm sau, ngày càng nhiều bệnh nhân mang thức ăn vào bếp. Con số này càng lớn. Lão Dương không thể chịu đựng một mình. Cuối cùng, anh ta bị tự kỷ bởi những bệnh lý thần kinh này. Và anh ta thậm chí còn không nấu thức ăn tối để kệ những bệnh nhân tự ý mang đồ ăn tới. Không lâu sau, lão được Âm Thao gọi đến để nói chuyện. Theo lời của đầu bếp Dương, anh ta vừa bước vào văn phòng viện trưởng và cảm thấy như mình đã bước vào một hầm băng. Khi anh ta nhìn vào chiếc điều hòa trên tường, nó đã giảm xuống 0 độ C, thật bất ngờ. Viện trưởng thích điều chỉnh máy điều hòa ở mức độ thấp như vậy. Vào thời điểm đó, suy nghĩ của lão Dương vẫn còn rất ngây thơ, bởi vì không ai biết làm thế nào một chiếc điều hòa bình thường có thể có 0 độ C, mà có thể chọn 0 độ C là tủ lạnh thông minh. Viện trưởng toát ra khí chất của người lãnh đạo, và trực tiếp hỏi anh ta rằng anh ta có cho bệnh nhân ăn không. Tâm lý của tên Đồ Tể Dương cũng rất gan lì. Ông giận dữ nói rằng ông là người duy nhất phụ trách phòng ăn. Và một nhóm bệnh nhân tâm thần đã nổi dậy. Anh ta có thể làm gì được với những bệnh nhân tâm thần đó? Nghe nói việc giết người là bất hợp pháp, anh ta cũng không thể giết được họ, cũng không thể nói lý lẽ được với người điên. Từ trước, vào thời điểm đó, là lão Dương có cuộc cãi vã lớn với Âm Thiện và bất kể có ra sao hay không. Anh ta vội vã về nhà và không bao giờ quay lại bệnh viện tâm thần. Sau khi từ chức, lão Dương trở lại với công việc cũ của mình. Vào đêm thứ hai sau khi rời bệnh viện, lão Dương bắt đầu cảm thấy chán ăn. Anh ta không thể ăn bất cứ thứ gì. Anh ta không thể ngừng nôn và bị sốt cao. Vào đêm thứ ba, cơn sốt vẫn không biến mất. Da trên tai, cổ và lưng bị đỏ ửng và khiến người vợ sợ hãi. Anh ta đến bệnh viện và không có bất cứ bệnh lý gì trong quá trình kiểm tra. Sau khi bình minh, lão Dương đột nhiên tìm thấy những mảng đỏ sáng bất thường trên nách và bụng. Anh ta đột nhiên tỉnh dậy và vội vã vào phòng tắm cởi quần và mở mông ra. Các mảng màu đỏ tươi bất thường cũng xuất hiện. Kẻ giết lợn về cơ bản có thể nhận ra đây là gì. Đây là một bệnh chỉ dành cho lợn. Nếu những con lợn bị bệnh không được điều trị kịp thời, chúng sẽ chết sớm, Đồ Tể Dương nói với vợ về phát hiện này. Cả hai đều kinh hoàng. Lúc này, họ nhớ rằng lão Dương đã trả lại Dương Thọ, nên họ nhanh chóng mời các pháp sư đã từng đến trong tang lễ của ông ta. Ngay khi pháp sư bước vào cửa, khi thấy Dương Đồ Tể như thế này, anh ta lập tức quay lại và bỏ đi. Vợ lão Dương vội vã tiến lên để giữ thầy pháp lại và hỏi anh ta tại sao anh ta muốn rời đi. Thầy pháp sư nói rằng lão Dương là định mệnh của vương. Hắc bạch vô thường trong âm giới sẽ không dám kiểm soát và sẽ không dám can thiệp. Tuy nhiên, anh ta nói với đầu bếp Dương rằng miễn là anh ta đồng ý với Diêm Vương và quay lại bệnh viện tâm thần, bệnh của anh ta sẽ tự nhiên không cần thuốc. Nếu anh ta không làm điều đó, anh ta vẫn phải mất đi thể xác, hồn ma vẫn phải quay lại bệnh viện tâm thần và anh ta không thể rời khỏi bệnh viện tâm thần cho đến khi hợp đồng hết hạn. Đồ Tể Dương rất sợ chết. Vì vậy anh ta đã ngoan ngoãn quay lại bệnh viện tâm thần và xin lỗi viện trưởng. Và hứa sẽ làm việc thật tốt trong tương lai. Thật kỳ diệu khi sau khi gật đầu, những đốm đỏ trên cơ thể của lão Dương tự nhiên biến mất. Và anh ta trở nên mạnh mẽ hơn. Khuôn mặt của Âm Thiện vẫn rất xám xịt, anh ta toát ra khí chất khiến người khác không khỏi rùng mình. Anh ấy ném một bộ ảnh về phía lão Dương. để lão ấy nhìn kỹ vào những gì lão ấy đã làm. Sau khi xem những bức ảnh, Đồ Tể Dương đột nhiên cảm thấy toàn thân mình đứng trong bầu không khí lạnh lẽo. Nó là tất cả những người chết. Âm Thiện cho anh xem hình ảnh của những bệnh nhân đã chết. Có một số hình ảnh giải phẫu y tế kỳ lạ. Có một bức ảnh là trực tiếp nhất. Con sư tử trên bàn mổ. Một con mèo trưởng thành hoàn toàn đã bị cắt ra khỏi dạ dày của một bệnh nhân. Nói cách khác, những con chuột, tóc của phụ nữ, ngón tay gãy, tách, ròi và những thứ tương tự trong ảnh đều được cắt ra từ bụng của bệnh nhân. Nhân tiện, cũng có một bức ảnh khuôn mặt của người trong bụng của bệnh nhân bị cắt. Lão Dương Nôn Mửa, là một người khá lão luyện trong làng giết mổ. Anh ta ném bức ảnh xuống và lao xuống bồn rửa bên cạnh và nôn nó. Những tội lỗi tự tạo ra, tự giải quyết, Âm Thiện đứng đằng sau anh, nói với vẻ mặt tồi tệ, làm thế nào để giải quyết nó? Anh hỏi, nhưng viện trưởng từ chối trả lời. Quay trở lại căn tin đêm khuya, nhìn vào nhóm những người mắc bệnh tâm thần đang nhảy múa. Lão Dương tuyệt vọng trong lòng. Anh biết rằng những bệnh nhân tâm thần này ăn thức ăn trong căng tin của mình trước khi họ bị cắt bỏ những thứ kỳ lạ trên bàn mổ. Điều anh nhớ mãi đêm đó là hình ảnh một người đàn ông với một con mèo trưởng thành trong bụng bạn nói rằng cổ họng của một người đàn ông rất nhỏ, làm thế nào nó phù hợp với một con mèo trưởng thành. Anh ta muốn ngăn các bệnh nhân ăn uống bừa bãi, nhưng anh ta thậm chí còn sợ hơn khi anh ta bước ra khỏi bếp. Anh ta sẽ bị buộc phải nuốt một con mèo, điều đó là quá kinh khủng. Ngay sau đó, có ai đó gõ cửa kính. Đồ Tể Dương nhìn lên và thấy một người đàn ông mặc đồng phục an ninh đứng bên ngoài. Nhưng anh ta không muốn phiền phức, nghĩ rằng đó là một bệnh nhân đã đánh cắp đồng phục an ninh. Nhưng ngay khi người đàn ông mở miệng, anh ta sững sờ, anh ơi, bừa bộn quá, anh không định kiểm soát à, giọng điệu này là bình thường. Trong một đống bệnh tâm thần, tôi nghe thấy giọng nói của một người bình thường. Bạn có thể nói rằng lão Dương không thể di chuyển hay phấn khích không? Vì vậy, lão Dương nhanh chóng mở cửa sổ và nói với nhân viên bảo vệ. Bạn có phải là người bình thường không? Vớ vẩn, nhân viên bảo vệ nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng. Ngươi là ai? Chúng ta cùng một thế giới. Bảo vệ đùa lắc cái thẻ làm việc trên ngực. Thẻ công việc bán thịt và thẻ an ninh chính xác là các thẻ tương tự. Được viết chỉ một tên cuối cùng, nhưng không phải là tên đầy đủ. Đầu bếp Dương ngay lập tức nhận ra rằng anh ta không phải là người duy nhất vinh dự mượn Dương thọ. Có những người khác trong bệnh viện tâm thần này. Vì vậy, anh thấy lòng tốt đặc biệt của bảo vệ không? Và ngay lập tức hỏi anh ta nhưng tôi nên làm gì? Tôi nghe nói rằng trước đây anh từng giết lợn. Nhân viên bảo vệ châm một điếu thuốc. Vâng, Đồ Tể Dương gật đầu. Bảo vệ hỏi, con dao dùng để giết lợn có còn không? Cách chương.